Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền trước đó vốn đã khiến Lâm Nhất bị thương, kế tiếp lại dùng đến tam ấn hợp nhất, vừa ra tay đã muốn dồn đối phương vào đường chết. Một chiêu này của Long Hổ Quyền được xưng là mạnh vô địch, khiến Đại Tần phải chấn động. Chỉ trong tích tắc có thể khiến Lâm Nhất bị đánh tan xác. Thực lực như thế quả thật rất cao, nhưng muốn giết hắn thì còn chưa đủ. Ầm ầm, chân nguyên toàn thân Lâm Nhất như giang hà sôi trào, tiếng sóng như tiếng sấm. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn liên tục được thi triển. Ba ấn xếp chồng lên nhau, trên người Lâm Nhất cũng bộc phát ra kiếm thế kinh thiên. Còn chưa hết, chư thiên ấn, dùng kiếm hóa thiên. Ầm, 33 chuôi kiếm quang được ngưng tụ từ chân nguyên nhanh chóng triển khai thành hình rẽ quạt sau lưng hắn. Kế đó, phóng thẳng lên trời, hóa thành đại dương kiếm ý mênh mông như biển trời. 33 kiếm, 33 trời, chư thiên ấn, đây là chư thiên ấn. Không, khi nhìn thấy cảnh này, trưởng lão Huyền Thiên Tông liền đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người cũng nhịn không được kêu lên. Đến khi Lâm Nhất rơi xuống, mày hắn cau chặt, đôi mắt vằn vện tia máu. Từ ấn hợp nhất, từ ấn hợp nhất, ngay khoảnh khắc bốn ấn kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn và chư thiên ấn xếp chồng lên nhau. Trên người Lâm Nhất bộc phát khí thế khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Toàn thân hắn bê ấn ra từng luồng hào quang chói mắt, giống như một cái lò rực lửa, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ. Lò lửa cháy hừng hực, còn đáng sợ hơn so với núi lửa sắp phun trào. Sao có thể chứ, tuy đã vận dụng tam ấn hợp nhất, khí thế có thể sánh ngang cảnh giới tử phủ. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt, Thông Nguyên không khỏi hoảng sợ. Hắn ta không cách nào lý giải được, đối phương không phải người của Phật môn thì sao có thể lĩnh ngộ được chư thiên ấn. Không, Thông Nguyên biến sắc, hắn ta muốn thu tay lại, ngăn cản tất cả những chuyện sắp xảy ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dù là Lâm Nhất cũng không cách nào khống chế hoàn toàn sức mạnh của tứ ấn hợp nhất. Cách chương